Nghe nói ngươi là Tiểu Tam, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tiểu Yến tên, lập tức để Lưu Tấn Nhã không còn quan tâm trên TV căng thẳng hình ảnh, quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Tô, sau đó nàng phát hiện Kỳ Tô ở không ai chú ý thời điểm ôm bị uống đến ngã trái ngã phải. Kỳ Tô, Lưu Tấn Nhã vội vã đưa tay nâng. Ngươi có khỏe không? Kỳ Tô ý thức vẫn còn có mấy phần tỉnh táo, đỡ tay nàng ngồi vững vàng, làm nổi lên một ngốc nghếch cười. Rất tốt, ngồi đến khá xa Chung Du Hiểu cũng đứng dậy đi tới, cầm ôm gối hướng về Kỳ Tô phía sau nhét làm cái chống đỡ, rót cốc nước đưa qua đi. Lưu Tấn Nhã đánh giá trên khay trà vô ích lon bia, đếm ra ba bình liền không hề đếm, dầu dĩ lầm bầm. Kỳ Tô lúc nào uống a? Chung Du Hiểu cau mày. Chúng ta lúc xem truyền hình đi. Ôi, Lưu Tấn Nhã nhìn đầy mặt đỏ hồng Kỳ Tô, muốn hỏi Ôn Tiểu Yến chuyện tình cũng không từ hỏi, chỉ có thể thở dài. Nhan Tử Nam cùng nàng đã nói, ruộng dâu bị trộm dùng không là hoàn toàn không có chứng cứ, năm đó Phạm Thu Dương làm lão sư, lén lút chỉ đạo người có hai cái, một là Nhan Tử Nam, một cái khác chính là Ôn Tiểu Yến. Ôn Tiểu Yến đồng dạng là cái kinh tế khó khăn, tài hoa hơn người học sinh, Phạm Thu Dương không có lộ ra đáng ghê tởm khuôn mặt thời điểm, hết sức quan tâm nghèo khó sinh, thà rằng hy sinh thời gian nghỉ ngơi cho người khác học bù, ở Mỹ viện chấm công phương diện sẽ cho yêu cầu kiêm chức người dàn xếp một điểm. Nhan Tử Nam mê muội ở chính mình vẽ vời trong thế giới, dựa vào học bổng cùng học bổng miễn cưỡng sống qua ngày, Ôn Tiểu Yến sửa đổi tiếp đất khí, bôn ba ở kiêm chức trên đường, cầm lấy họa bút tay đều đang run rẩy. Sau đó, Nhan Tử Nam chế làm ra ruộng dâu, Ôn Tiểu Yến cả người đều mỏi mệt, phai mờ mọi người. Nguyên nhân chính là như vậy, Ôn Tiểu Yến nhìn ruộng dâu cảm xúc rất phức tạp, vừa là ước ao Nhan Tử Nam có tốt như vậy tác phẩm, lại là vì chính mình lẫn lộn đầu đuôi mà làm gấp, đều là trộm đạo đang vẽ bên ngoài xem ruộng dâu, để lại một ít tư liệu. Có Nhan Tử Nam sáng tác quá trình, có Phạm Thu Dương cho Nhan Tử Nam chỉ đạo cảnh tượng, còn có cuối cùng sư sinh hai do con người thành phẩm mà trở mặt dáng dấp. Coi như phẩm bị trộm dùng, Nhan Tử Nam ngay lập tức nghĩ được Ôn Tiểu Yến là người làm chứng, trong tay có thể có lưu lại chứng cứ, cầu xin đối phương trợ giúp. Ôn Tiểu Yến hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta đến về nhà chăm sóc mẹ của ta, xin lỗi. Việc quan hệ tác phẩm của mình, Nhan Tử Nam không hề từ bỏ, đuổi theo Ôn Tiểu Yến đến lên xe lửa trước thời khắc cuối cùng, Ôn Tiểu Yến luôn nói không biết, duy nhất nhả ra nếu là. Tử Nam, ta lý giải ngươi, ngươi cũng lý giải ta một chút đi. Nhan Tử Nam ruộng dâu bị trộm đi, bởi các loại khó khăn, lại không tìm được Ôn Tiểu Yến. Thế nhưng, Nhan Tử Nam trong lòng vẫn nhớ kỹ, tốt nghiệp lúc bán tháo tác phẩm hội họa có một phần nguyên nhân chính là muốn tiêu hết tích chữ đi Ôn Tiểu Yến quê nhà tìm người liều một phen vận may. Nhưng là, Nhan Tử Nam tích chữ thực sự quá ít, căn bản không đủ để chống đỡ tiêu hao tâm lực tìm người lữ trình. Là một cái đối vẽ vời khá là chấp nhất người, Nhan Tử Nam muốn minh bạch tìm tới Ôn Tiểu Yến cũng có thể không thu hoạch được gì, bất đắc dĩ buông tha cho tin tưởng để tâm vẽ ra đi gặp có ngày nổi danh. Nhan Tử Nam hiện tại xem như là nho nhỏ ra mặt, Chu tiên sinh giúp đỡ đi Ôn Tiểu Yến quê nhà nghe qua, không có tìm được một điểm dấu vết khuyên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa ánh mắt đặt ở lập tức đi. Trải qua nhiều năm thất vọng, Nhan Tử Nam đã tê dại, dễ như ăn cháo tiếp nhận rồi Ôn Tiểu Yến manh mối này đứt rời kết cục. Lưu Tấn Nhã xem người trong cuộc như vậy, chỉ có thể đem đáy lòng bất bình đè xuống. Cho tới hôm nay, nàng nghe được Kỳ Tô trong lúc vô tình nói thầm. Lưu Tấn Nhã nhìn chằm chằm lâng lâng Kỳ Tô, cắn môi suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy hiện tại không hỏi, tỉnh rượu sau đó sửa đổi không chiếm được đáp án. Kỳ Tô, nàng thử mở miệng, ngươi gặp Ôn Tiểu Yến sao? Kỳ Tô ở rượu, mơ hồ gật đầu. Gặp, đã gặp nhau ở nơi nào? Nàng, Kỳ Tô xoa ấn đường, cố hết sức hồi tưởng đến. Sẽ đến văn phòng tìm giám đốc, tiếp tân không ngăn được nếu ta liền phụ trách đi phái nàng. Ôn Tiểu Yến tìm giám đốc làm cái gì? Nói bệnh viện muốn giao tiền. Kỳ Tô nói tới chỗ này, vung lên một bát quái khuôn mặt tươi cười. Một người tuổi còn trẻ cô gái, tới tìm chúng ta 50 tuổi giám đốc nói bệnh viện muốn nộp chuyện tiền bạc. Ngươi không cảm thấy nhất định là có chuyện à? Lưu Tấn Nhã không nghĩ nghiêng, nhớ lại Nhan Tử Nam đã nói Ôn Tiểu Yến rời đi lý do là về nhà chăm sóc mụ mụ, nhà ai bệnh viện, nàng vội vã hỏi. Kỳ Tô chưa kịp suy nghĩ, Chung Du Hiểu liền cắt đứt, đỡ người đang ghế sofa nghiêng nằm xuống, đắp kín tấm thảm mới lôi người đến trong thư phòng nói. Đừng hỏi như thế cụ thể, tại sao? Lưu Tấn Nhã buồn bực. Kỳ Tô nên đáp a, Kỳ Tô là sai rồi, điều không phải đần độn, chờ tỉnh táo sau đó hồi tưởng lại vấn đề của ngươi, phía trước vấn đề có thể nói phải hiếu kỳ, sau đó thì sao? Cụ thể đến nhà ai bệnh viện, Kỳ Tô khẳng định biết ngươi muốn làm gì. Nhưng là, ta đã hỏi ra Ôn Tiểu Yến tên rồi. cái này có thể dùng Kỳ Tô nói lộ hết lừa gạt qua. Trung Du Hiểu thở dài, nên hỏi, chúng ta đều đã hỏi tới. Kỳ Tô nói giám đốc sẽ làm nàng phái người, nói rõ Ôn Tiểu Yến căn bản không bắt được vật mình muốn, rất có thể lại đi chân Bảo Hiên tìm người. Lưu Tấn Nhã có kinh nghiệm, từ trên bản sách danh thiếp kẹp bên trong nhảy ra lần trước trinh thám. Chúng ta tìm người cha nàng, lần này có manh mối, sẽ thuận lợi rất nhiều. Lưu Tấn Nhã nói được, lấy điện thoại di động ra từng cái thua dãy số. Trung Du Hiểu nhìn nàng hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn dạng, bất đắc dĩ lắc đầu, dự định đi chăm sóc Kỳ Tô thuận tiện mang trên cửa thư phòng. Môn muốn đóng lại thời điểm, Lưu Tấn Nhã lấy lại tinh thần. Ngươi đi đâu vậy, nhìn một chút Kỳ Tô thế nào rồi, thuận tiện thu dọn đồ đạc. Ta đi, Lưu Tấn Nhã đem danh thiếp giao ra, ngươi tới gọi điện thoại. Trung Du Hiểu tiếp nhận danh thiếp, nắm bắt xem xét một chút. Ngươi vừa nãy chửi bậy, ta nói rất đúng, ta đi chăm sóc Kỳ Tô. Lưu Tấn Nhã giờ khóc giờ cười. Trung Du Hiểu, nha, một tiếng, vung vung tay. Đi thôi, Lưu Tấn Nhã đi tới cạnh cửa, bỗng nhiên ép không được đáy lòng quái dị chua ngoa quay đầu lại căn dặn. Ngươi sau đó không được cùng Kỳ Tô áp sát như thế, không được ở trước mặt ta biểu hiện ra hai người các ngươi khá quen thuộc dáng vẻ, bằng không. Ta thật sẽ chửi bậy. Trung Du Hiểu dương mắt nhìn đến, một chút đem ánh mắt trừng lớn. Lưu Tấn Nhã đừng mở mắt, phí công dùng để ý tóc động tác che giấu hoang mang, cụp mắt hỏi. Làm gì? Không có khô cần trả lời, Trung Du Hiểu đi tới bên cạnh người, nắm nàng mù quáng làm việc tay hôn khẩu. Ngươi ghen, lần thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã là thật lòng tính tình, tinh tế hồi tưởng chốc lát, đem tiểu trương khiêu vũ cái kia tràn đầy vị chua ký ức giấu ở trong lòng, hắng giọng ra mặt dày nói. Vì lẽ đó ngươi phải ứng phó cẩn thận, không cho tái phạm nha. Trung Du Hiểu tin cười gật đầu. Được, Kỳ Tô say có chút ngụy trang ý tứ, nằm một lúc bỗng nhiên bám vào Lưu Tấn Nhã truy hỏi. Ta là điều không phải rất buồn cười. Lưu Tấn Nhã đương nhiên nói không. Kỳ Tô đổ về đi ngủ tiếp, chờ nàng thu thứ tốt lại xa xôi mở mắt nhìn lên châm chạy tới 10 điểm liền nói. Ta phải đi về, thời gian quá muộn, Lưu Tấn Nhã cùng Trung Du Hiểu không yên lòng trên người mang theo tử khí chính là Kỳ Tô, dự định lái xe đưa đến cửa nhà. Tiểu khu buổi tối chỗ đỗ xe không đủ, bảo vệ không cho vào, Kỳ Tô không làm cho các nàng nói chuyện nhiều, nói. Ở đây dưới là được cảm tạ các nàng rất nhiều lần, khách khí qua đầu. Không cần cảm ơn, về sớm một chút, so với không ngừng nói. Không khách khí, Lưu Tấn Nhã Trung Du Hiểu khuyên đến điểm mấu chốt trên. 10 điểm nửa, người trong nhà nên lo lắng. Kỳ Tô vung lên nụ cười gật đầu nói được, xuống xe hướng các nàng phất tay một cái quay người rời đi, đạp giày cao gót cẩn thận từng ly từng tí đi tới đường về nhà. Lưu Tấn Nhã nhìn một màn kia khoác lên mênh mông màn đêm co rúm lại bóng dáng, không tên hồi tưởng lại lần đầu tiên tới nơi này ngày ấy, Kỳ Tô ăn mặc mập mạp quần áo ở nhà, không nói một điểm hình tượng, ở vội vã cuống cuồng chồng nâng đỡ hướng các nàng đi tới, so với hiện tại có tinh thần. Ngăn ngắn nửa năm, biến hóa quá lớn, ôi, Lưu Tấn Nhã cảm khái. Đây là ta biết Kỳ Tô à, Trung Du Hiểu từ trước đến giờ là thực sự cầu thị người, nghe xong nàng lời này, dĩ nhiên đến rồi rất mơ hồ một câu. Chúng ta đều không có chân chính nhận thức quá Kỳ Tô đi. Lưu Tấn Nhã trầm mặc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ sững sờ, đợi được đường phố dáng dấp dần dần đã biến thành chính mình quen thuộc dáng vẻ, tâm tình tùy theo sướng mau đứng lên, nhớ tới một ít có không? Nếu như Trung Du Hiểu mới vừa nói là, người không có chân chính nhận thức quá Kỳ Tô, nàng sẽ xông lên đánh người. Về đến nhà các nàng tắm một cái ngủ, ngày thứ hai vừa rạng sáng bù đắp đêm qua không xem xong thăm hỏi, biết đài truyền hình làm sao phần kết. Ở bụng giả khó lường người chủ trì cùng, lai giả bất thiện, Trần Bảo Hiên công nhân viên dưới áp lực Nhan Tử Nam nghiêm mặt dựa theo người đại diện giao phó bản thảo có cái gì đáp cái gì, không tính tự nhiên hào phóng, đổ cũng chọn không phạm sai lầm đến. Lưu Tấn Nhã thở một hơi, đã quyết định đi nói. Ôn Tiểu Yến, chuyện tình, Doãn Hãn sướng cho các nàng mở cửa, biểu cảm mơ hồ tóc rối tung, dùng một thân lông bù xù thỏ váy ngủ đem mình che phủ kín, mở to cùng thỏ như thế hồng ánh mắt nhìn người. Sớm như vậy đến làm gì? Chúng ta đi đưa bữa sáng a, Lưu Tấn Nhã dơ dơ lên trong tay túi. Doãn Hãn sướng nghe thấy được bánh rán mùi vị cười híp mắt tiếp nhận, xin các nàng vào nhà môn. Ta đi gọi Tử Nam. Lưu Tấn Nhã cười gật đầu, đợi được nàng phát hiện Doãn Hãn sướng chạy vào điều không phải tầng gác phòng vẽ tranh mà là phòng ngủ chính, khóe môi ý cười cứng lại rồi, ngơ ngác mà quay đầu hỏi Trung Du Hiểu. Hai người bọn họ quan hệ làm sao biến thành như vậy rồi? Trung Du Hiểu hững hờ đáp, không rõ ràng, qua mấy phút Nhan Tử Nam theo xuống lầu, mặc chỉnh tề, rất có chủ nhân phong độ cho các nàng rót nước. Cảm tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã tiếp nhận, không vội vã nói chính sự, cho Nhan Tử Nam cùng Doãn Hãn Sướng lưu thời gian ăn hai cái bánh rán. Doãn Hãn Sướng tính tình gấp quai hàm trống liền hỏi. Có chuyện gì à, ngươi ăn trước, à, Doãn Hãn Sướng lắc đầu một cái, cẩn thận mà chỉ im lặng không lên tiếng Trung Du Hiểu. Nàng chê ta ăn được chậm, Trung Du Hiểu liếc mắt, lúc nào, mỗi lần đều nói, Doãn Hãn Sướng rên một tiếng. Trung Du Hiểu không tiếp lời, nhìn thấy Nhan Tử Nam lau một chút miệng không ăn nữa thẳng vào đề tài chính. Chúng ta hỏi thăm được Ôn Tiểu Yến tin tức, Nhan Tử Nam động tác dừng lại. Có người nói nàng cùng Trân Bảo Hiên giám đốc Nhạc Kính Nguyên liên lụy không rõ, chúng ta mời trinh thám đi thăm dò, hai ngày nay sẽ có kết quả. Trung Du Hiểu một lần đem lời nói toàn bộ, bình tĩnh nhìn Nhan Tử Nam hỏi. Nếu như tìm tới người làm chứng, Chu Thiên Sinh sẽ cho phép ngươi khởi tố sao? Nhan Tử Nam do dự một chút, liếc mắt nhìn Doãn Hãn Sướng mới đáp. Sẽ đi, Trung Du Hiểu không nói, Lưu Tấn Nhã xem minh bạch. Chu Thiên Sinh hưởng qua Doãn ra chỗ dựa ngon ngọt, xem ở Doãn Hãn Sướng trên mặt cũng sẽ không lại cùng Nhan Tử Nam nói cái gì. Đưa ánh mắt đặt ở lập tức, mê sảng, Doãn Hãn Sướng không biết Ôn Tiểu Yến là ai, mờ mịt chớp mắt đem trong miệng bánh rán sữa đậu nành hoàn thành nuốt xuống bụng. Cái gì, các ngươi đang nói câu đố sao? Ta làm sao nghe không hiểu, tại sao đều nhìn ta? Chấm, khóe miệng có tương cà, Nhan Tử Nam cầm lấy giấy ăn giúp đỡ lau. Doãn Hãn Sướng ngọt ngào nở nụ cười, dùng ngón tay xóa đi sau liếm liếm, dùng đại gia nghe được. Lặng lẽ nói, âm lượng nói, sau đó muốn giúp ta như vậy lau. Biết không, Nhan Tử Nam vẫn là gỗ mặt. Được, Lưu Tấn Nhã nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, luôn cuống nắm chặt Trung Du Hiểu tay. Trung Du Hiểu về nắm, dùng một cái tay khác gõ nhẹ mặt bàn. Nói chính sự, đừng chạy đề. Nha nha, Ôn Tiểu Yến là ai? Doãn Hãn Sướng đem ăn sạch sẽ túi nhựa liếc qua một bên, dùng khăn ướt lau tay, đầy mặt hưng phấn. Các ngươi nói người làm chứng cùng tố tụng, sẽ đối phó ai, ngày hôm qua cái kia chán ghét Nhạc Kính Nguyên sao? Không, sẽ đối phó Phạm Thu Dương. Nhan Tử Nam cắn răng đáp, Doãn Hãn Sướng bối rối. Ôn Tiểu Yến là Tử Nam bạn học là duy nhất có khả năng chứng minh Phạm Thu Dương lấy trộm ruộng dâu căn cứ chính xác người. Lưu Tấn Nhã xem Nhan Tử Nam là chính nổi nóng dáng vẻ, giúp đỡ giải thích. Các ngươi tìm tới nàng, quá tốt rồi, Doãn Hãn Sướng phách bàn mà lên, chúng ta rốt cục đợi được Phạm Thu Dương thân bại danh liệt một ngày rồi. Ba người kia nhìn nhảy dựng lên Doãn Hãn Sướng, lo lắng hai giây, đúng là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bất kể là chịu đủ cực khổ người trong cuộc Nhan Tử Nam, vẫn là tự mình đi khách sáo tìm trinh thám điều tra đầu đuôi Lưu Tấn Nhã cùng Trung Du Hiểu, các nàng ba người đều suy tính được quá nhiều, biết Phạm Thu Dương thế lực lớn đến mức nào, biết tố tụng con đường này là cỡ nào trường, cho tới đã quên làm sao vì đó cao hứng. Doãn Hãn Sướng không nghĩ nhiều như vậy, lạc quan nhảy đến mỹ hảo kết cục đi tới. Đơn thuần ngây thơ, nhưng phấn chấn lòng người. Ân, nhất định sẽ thành công. Lưu Tấn Nhã cười nói. Chúng ta đã có manh mối, chiếu theo cha được là được. Đầu mối gì, Ôn Tiểu Yến sẽ đi Trân Bảo Hiên tìm một vị giám đốc tựa hồ là đòi tiền. Nhan Tử Nam níu chặt tay. Nàng, thật giống cũng không từ Mỹ viện tốt nghiệp là điều không phải không vẽ tiếp vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc Nhan Tử Nam ngay lập tức nghĩ đến là cái này, bản năng quay đầu xem, nhìn thấy Trung Du Hiểu cũng là thần sắc nghi hoặc. Các nàng khá là nội liễm bình tĩnh, Doãn Hãn Sướng chính là thẳng thắn, muốn cái gì nói cái gì. Người nghĩ đi đâu, không nên hỏi Trân Bảo Hiên cho nàng bao nhiêu tiền không? Nhan Tử Nam cười khổ, ta nhớ tới nàng vẽ. Bốn phía yên tĩnh, Doãn Hãn Sướng nhìn Nhan Tử Nam môi mím chặt giác yên. Cách chương.